Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 43, dọn vào phòng ngủ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tú nhìn tiểu cô nương thời điểm nói đến Phó Cần Tập. Đôi mắt màu đen kia tràn ngập nhẹ nhẹ lưu luyến. Giờ này khắc này, bà liền không có vạch trần lời nói dối của Phó Cần Tập. Bởi vì bà nhìn cháu trai từ nhỏ liền thích giả bệnh. Vì không muốn làm bài tập cũng sẽ làm bộ sinh bệnh. Nó cũng cùng một tiểu cô nương nói qua những lời này. Nhưng mà Lương Dĩ Chanh là người đầu tiên biết nó có bệnh. Còn nguyện ý ở bên nó. Thật tâm đối tốt với nó. Này xác thật thật khó tìm được. Bà suy nghĩ. Không bằng liền tương kế tựu kế. Ngày tháng còn dài. Nếu như tiểu cô nương này là hư tình giả ý. Phỏng chừng nhịn không nổi 3 ngày liền sẽ đầu hàng. Cứ như vậy, bà đã có thể dò ra cô nương này thiệt tình hay không? Cũng có thể cho cái tên tiểu tử thúi kia lưu lại một chút mặt mũi. Nghĩ đến đây, bà chỉ tiếp tục thu thập đồ vật. Một bên vui mừng mà nói. Vậy là tốt rồi, tiểu tranh cháu cũng không cần lo lắng. Hết thảy có ta ở đây. Phó Tú nói đã nói đến chắc chắn như vậy. Lương Dĩ Chanh liền không có cự tuyệt. Kỳ thật trong lòng cô cũng là thập phần nhảy nhót. Nếu có thể, cô cỡ nào đều muốn cùng Phó Cần Tập ở chung giống như kiếp trước. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của cô Phó Tú đồ vật nhanh chóng được thu dọn. Lục tục mà dọn vào gian phòng ngủ của anh. Phong cách phòng ngủ của anh thực âm u. Căn phòng u ám cùng nhan sắc của anh có vẻ hết thảy đều là tử khí thâm trầm. Nhưng Lương Dĩ Chanh vĩnh viễn đều sẽ không quên. Kiếp trước Phó Cần Tập chính là ở chỗ này tiệt sinh lợi. Cô đánh giá khắp nơi một phen. Lại đi đến đầu giường. Chỉ thấy tủ đầu giường phía trên chính là bầy ảnh chụp của Phó Cần Tập. Cô nhớ rõ, không sai. Kiếp trước. Nơi này hẳn là chụp ảnh chung của hai người bọn họ. Cô tin tưởng, một đời này thật mau cũng có thể thay đổi được bức ảnh này. Giờ này khác này, tay cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp của nam nhân. Gương mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạt. Đồng thời thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Ông xã A, anh xác thật lớn lên rất tuấn tú. Nếu không phải thân thể không tốt. Bên cạnh khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích. Chính là anh vì cái gì mà lại không thích cười đây? Giống như đều không có gặp qua anh tươi cười. Đang lúc Lương Dĩ Chanh mê ly nhìn, Phó Tú tốc độ nhanh nhẹn đem toàn bộ quần áo của cô. Dọn vào phòng để quần áo của anh. Bà giờ phút này cũng có thể cảm giác được cái tiểu cô nương này là thật sự thực thích tiểu cần. Cho nên bà cũng không có đi quấy rầy tiểu cô nương. Chỉ là đem đồ vật sửa sang lại. Sau đó liền một mình một người đi xuống lầu. Giờ khắc này, trong phòng ngủ to như vậy chỉ có một mình Lương Dĩ Chanh. Cô đem ảnh chụp buông ra. Từ phòng để quần áo lẻn đến phòng tắm. Lại từ trên giường lăn đến thảm phía trên. Ở trong phòng anh đợi rất lâu. Thẳng đến 11 giờ trưa. Phó Tú lại gọi cô xuống lầu ăn cơm trưa. Cô mới thu hồi cảm xúc hưng phấn của chính mình. Hơi sửa sang lại một chút. Mới chậm rãi đi xuống lầu. Hai người ăn cơm xong rồi. Phó Tú liền nói muốn ra cửa mua sắm. Nhưng mà Lương Dĩ Chanh tay bị thương. Không có tiện lái xe. Bà liền muốn một mình một người ra cửa. Chính là... Lương Dĩ Chanh cảm thấy chính mình đợi ở nhà thật sự là quá buồn. Liền muốn Phó Tú mang theo cô cùng đi. Phó Tú tất nhiên là không lay chuyển được tiểu cô nương. Cuối cùng bà đành gọi tài xế Phó ra lại đây. Hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau rời đi. Cứ như vậy, các nàng đi dạo hết một buổi chiều. Lúc chuẩn bị về nhà cũng đã là hoàng hôn. Vào đông mặt trời phá lệ lặn xuống sớm. Buổi chiều bôn giờ, ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ xe, phiếm ra một tia lấp lánh màu hoàng kim. Ước chừng 20 phút, các nàng từ nội thành chọn mua đồ vật đã trở về. Vừa mới vừa xuống xe, liền nhìn đến hai bóng người ở của nhà mình lén lút mà nhìn khắp nơi xung quanh, cách Trương.